từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 879, nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nhạc quốc Vương Thành, lúc này đã biến thành thất quốc đồng minh nơi dùng chân Đông Nhạc Đại Điện, thất quốc quốc quân, các quốc gia thiên sư, viễn cổ bảy thần tề tụ nơi này. Lần này ma thú đại quân thực lực so với lần đầu tiên thần ma đại chiến lúc tăng thêm sự kinh khủng. U quỷ cao mày, bây giờ phòng tuyến ta xem vẫn là quá lớn, cần tiếp tục thu nhỏ lại, nhằm điều khiển thủ quân. Thần Sơn nói rằng, ma thú tứ thiên vương thực lực quả thực so với trước đây mạnh hơn. Mấu chốt là cái tên kia còn không có xuất hiện. Nói lên, cái tên kia trong đại điện trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ an tĩnh. Ma thú chi tôn, như trước chưa từng xuất hiện, thế nhưng, ma thú đại quân đã đánh thủ quân liên tục bại lui. U ma quốc quân có chút không nhịn được nói rằng. Bảy thần các ngươi thiên mệnh thất tuyệt trận đâu, trong vòng một tháng, chúng ta đã tổn thất mấy triệu thủ quân. Giáng Trần khẽ nhíu mày, ánh mắt quét về phía U ma quốc quân. Làm sao, ngươi là đang chất vấn chúng ta? Hắn không phải nghi vấn, hiện tại chúng ta đã bại một lần lại bại, thật sự nếu không phản kích chúng ta trận chiến này thất bại. Lạc Giao nghiêm mặt nói, băng thần lạnh rên một tiếng, thiên mệnh thất tuyệt trận uy lực kinh người, biết vì sao ma thú chí tôn còn không dám xuất hiện sao? Nó chính là kiêng kỵ thiên mệnh của chúng ta thất tuyệt trận. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta chỉ có thể sử dụng một lần thiên mệnh thất tuyệt trận, một ngày chúng ta trước giờ sử dụng, đến lúc đó ma thú chí tôn xuất hiện ai tới đối phó. Lập tức hạ lệnh co rút lại phòng tuyến, Lạc Giao đứng lên cả giận nói, những cái này đân bản địa làm sao bây giờ? Bảy thần dồn dập quay đầu nhìn về phía Giáng Trần, sư vương lạnh rên một tiếng. Giao đế ta có nghe lầm hay không, hiện tại chiến sự đang chặt ngươi còn đang nói cái gì đân bản địa? Đám kia xúc sinh ném liền ném, không cần hỏi nhiều. Bọn họ không phải xúc sinh, bọn họ cũng là người, Lạc Giao cả giận nói, sư vương nộ đứng lên. Không Lạc Giao, chú ý thái độ của ngươi nói chuyện với ta, đừng tưởng rằng ngươi một cái chính là quốc quân, liền dám cản rỡ trước mặt ta. Bọn họ là người, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nếu như ngươi kiên trì nữa thất quốc liên minh không ngại thiếu rơi một cái trói buộc. Lạc Giao đột nhiên nhất thời, hiện tại ai cũng không thể rời bỏ thất quốc liên minh, nếu như Đông Nhạc quốc bị đá ra liên minh, kết quả kia không cần nói cũng biết trước tiên cũng sẽ bị diệt quá. Lão quốc quân đem Đông Nhạc quan hệ ngoại giao đến trong tay nàng, làm sao có thể làm cho Đông Nhạc quốc phong quốc. Đông Nhạc thiên sư âm thầm lôi kéo Lạc Giao tay áo. Giao đế, không nên cùng bảy thần nổi lên va chạm. Cân nhắc liên tục Lạc Giao chỉ có thể cố nén phẫn nộ ngồi xuống. Quảng cáo, Giáng Trần lạnh rên một tiếng. Hiện tại chỉ có chúng ta bảy thần có thể cứu vớt ngũ trọng thiên, các ngươi cương nhiên đối với chúng ta còn có điều nghi vấn. Ta đây ngược lại muốn hỏi các ngươi không tin chúng ta, các ngươi thương người nào? Nguyên thần sao, ta không phải sớm nói với các ngươi, nguyên thần đừng nói trọng sinh, liền hắn lưu lại ý thức đều đã tiêu tán. Lần đầu tiên thần ma đại chiến chính là nguyên thần trọng thương ma thú chí tôn. Đáng tiếc lần này đã không còn nguyên thần, ta nói lại lần nữa xem, về sau ta không muốn lại một lần nữa, không muốn nghi vấn bảy thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là thất quốc quốc quân, ở bảy thần trước mặt cũng phải cần cúi đầu. Cuối cùng, dựa theo u quỷ chiến lược thất quốc phòng tuyến lần nữa khẩn cấp co rút lại. Phòng tuyến co rút lại, những cái này ở phân tán bên ngoài đân bản địa liền lần nữa không chỗ nương tựa. Hai tháng sau, Đông Nhạc quốc, một chi đân bản địa đội ngũ liều mạng đuổi theo đi xa thủ quân, đáng tiếc cước lực của bọn họ làm sao có thể đuổi theo những cái này tu tiên giả. Ma thú đại quân công kích càng ngày càng mạnh, nghe một ít tiên nhân nói, ma thú đại quân chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tổng công, bây giờ thất quốc lần nữa co rút lại phòng tuyến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền trước đây vẫn nỗ lực che chở đân bản địa Đông Nhạc quốc cũng không khỏi không rất nhanh hành quân, phục tùng điều phối. Liền Đông Nhạc thủ đô đã không cách nào che chở đân bản địa. Rất nhanh, ma thú đại quân sẽ đuổi theo bọn họ chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Một gã phụ nữ trong tay ôm một đứa bé, trên tay còn nắm một cái hơi lớn hơn. Nàng tuyệt vọng nhìn đi xa thủ quân, nước mắt không chịu thua kém lưu lại. Vì hài tử, nàng đã từ mới bắt đầu đại hoang tư quốc di chuyển đến rồi Đông Nhạc quốc, lúc đầu Đông Nhạc quốc còn có thể chiếu cố bọn họ, để cho bọn họ có một đường sinh cơ. Mà bây giờ, liền Đông Nhạc thủ đô bỏ xuống bọn họ. Nhìn bên người hai đứa bé, nữ nhân hai mắt đẫm lệ cuối cùng đối với cái kia hơi lớn hơn nam hài, rung giọng nói. Nhị cẩu, nương, nương chạy hết nổi rồi. Nương không có cách nào khác mang theo ngươi và Quế Hoa cùng đi. Nàng ngồi chồm hổm trong tay nhị cẩu lấp mấy chục cái linh thạch. Đây là linh thạch rất đáng giá tiền, về sau nếu như ngươi có thể còn sống sót, dùng những linh thạch này có thể áo cơm không lo, không muốn cho người khác chứng kiến. Nhị cẩu, ngươi chạy mau, nhất định phải đuổi kịp những thủ quân đó, đuổi kịp bọn họ còn có một đường sinh cơ. Nương, nhị cẩu khóc nói rằng, ta không đi, ta muốn cùng nương cùng Quế Hoa cùng đi. Đi mau, ngươi thể lực tốt, một người nói không chừng còn có thể đuổi theo bọn họ, có thể sống một cái một cái. Không muốn, nương, Quế Hoa ta. Chấm, đi mau, phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, chung quanh đân bản địa hoảng sợ nhìn về phía sau. Trong rừng đã có hắc ảnh rất nhanh xuyên toa, ma thú dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Chu vi nhất thời tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mọi người đều đang điên cuồng chạy trối chết. Nữ nhân gấp gáp mồ hôi đều đi ra rồi. Nhị cẩu, ngươi nghe CMN, đi mau. Không phải, bộp một tiếng, nữ nhân nhất ngoan tâm, trùng điệp một cái tát ở nhị cẩu trên mặt. Ngươi là muốn chọc giận mẹ chết sao? Coi là nương van ngươi, đi mau. Không đi nữa, nương sẽ chết ở trước mặt ngươi. Nhị cẩu không có cách nào khác khóc hướng xa xa chạy, chạy một hồi hắn trả về đầu liếc mắt nhìn, thẳng đến chứng kiến rất nhiều ma thú từ trong rừng tuôn ra. Một con song đầu mạnh mẽ hổ phác hướng về phía mẹ của hắn cùng Quế Hoa. Nương, muội muội, nhưng mà mẫu thân ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường, phảng phất vào giờ khắc này giải thoát rồi. Nàng lẳng lặng ôm Quế Hoa, nhẹ nhàng để ý lấy tóc của nàng. Nhị nha đầu, chúng ta cái này đi tìm cha ngươi. Nương, vậy ca ca đâu? Hắn, nương cũng không biết, lưu một mình hắn ở chỗ này, là đúng hay sai? Ở không có hy vọng thế giới, sống thì có ý nghĩa gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú triều đột kích nhảy vào những thứ này đân bản địa chung, nhất thời một mảnh máu chảy thành sông. Quảng cáo, nhị cẩu điên cuồng chạy, sở hữu sợ hãi, bi thống toàn bộ hóa thành lực lượng, thẳng đến thân thể chết lặng khí lực hao hết, vẫn không có đuổi theo thủ quân. Bất quá, nho nhỏ hắn mục tiêu quá nhỏ, ngược lại là may mắn trốn khỏi ma thú đuổi bắt. Nương, Quế Hoa, vì sao bọn họ không thể mang ta lên nhóm? Vì sao không có ai tới theo chúng ta? Chấm, khóc chung, nhị cẩu từ trong túi móc ra một viên nguyên thần lệnh. Này cái lệnh bài nguyên vốn không thuộc về hắn, chỉ là tại chỗ có nguyên thần lệnh mất đi hiệu quả phía sau, hắn từ ven đường nhặt được. Nhặt được tấm lệnh bài này, hắn liền đem bên ngoài coi là chí bảo, mang theo người. Lúc này, hắn chết chết nắm bắt nguyên thần lệnh, hướng về phía lệnh bài giống giận. Nguyên thần, ngươi ở đâu? Bọn họ đều nói ngươi là của chúng ta hy vọng, là của chúng ta thần, nhưng là ngươi thấy được sao? Nếu như ngươi thấy được, vì sao không phải tới cứu chúng ta? Chấm, dưới cơn thịnh nộ nhị cẩu sinh sôi bẻ gãy khối này mục nát tấm bảng gỗ. Ca một tiếng, lục thần trong túi đeo lưng lệnh bài, nứt ra rồi. Cái này âm thanh cũng đem lục thần thức dậy. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Thiên địa một mảnh hỗn độn, chu vi tinh quang thiềm thước minh ám giao nhau. Lục thần đứng lên, lấy chỉ làm kiếm quét về phía một khỏa tinh quang. Tức thì nguyên bản vô luận như thế nào đều không thể trúng mục tiêu tinh quang, một phân thành hai. Chấm, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lục thần nhẹ nhàng nói rằng. Nửa năm cuối cùng đã tới. Cách chương.